Đào góc tường A Phỉ A, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ mình bị bắt cóc, không giống như ngoại tình mà là một chuyện hoàn toàn khác. Tiền Ngân Từ định nói gì đó với Kỳ Diễm, nhưng ánh mắt cô chợt nhìn thấy cách bài trí của căn phòng này. Đây là một căn phòng bình thường với giường lớn, là một căn hộ cao cấp, nhưng chỉ có một chiếc giường và bên ngoài có bồn tắm riêng. Vậy là Kỳ Diễm đã có được căn phòng mà Ngụy Tiêu yêu cầu, nhưng anh lại đưa cho Ngụy Tiêu căn phòng gia đình. Cô không nhịn được cười, hỏi anh, căn phòng này không phải có sao? Tại sao anh lại nói với Ngụy Tiêu là không có? Kỳ Diễm đặt tay lên dây buộc áo ngoài của cô, định tháo ra. Anh lừa anh ta. Tiền Ngân Tử thấy bàn tay không yên ổn của anh, nhưng cô không ngăn lại, để anh tự do tháo ra. Khi nhìn thấy bộ đồ bơi của cô bên trong, rất kín đáo, cô nghĩ rằng sẽ cùng mọi người ngâm mình nên đã mặc đồ bơi, nhưng bây giờ, khi đứng trước mặt anh, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Liệu bộ đồ này có quá kín đáo không? Có giống đồ của các bà không? Kỳ Diễm nhìn cô, nhướng mày. Mặc kín đáo thế này, em sợ anh làm gì em sao? Không phải, nếu biết anh sẽ nhìn, cô đã mang theo bộ đồ bơi gợi cảm hơn rồi. Cô giải thích, tôi sợ Ngụy Tiêu sẽ thấy. Giải thích này khiến Kỳ Diễm hài lòng. Anh mời cô cùng ngâm mình, tay ôm eo cô, hỏi. Muốn cùng ngâm không? Có chứ. Tiền Ngân Tử đồng ý, và họ cùng nhau bước xuống hồ. Ngay khi xuống nước, Kỳ Diễm lập tức dính sát vào cô. Anh ôm lấy cô từ phía sau, Tiền Ngân Tử dựa vào thành hồ, Kỳ Diễm ôm cô, ngay lập tức bắt đầu hành động, tay anh không yên ổn, muốn cởi bộ đồ bơi của cô. Tiền Ngân Tử không ngăn cản, anh quả thực rất khéo tay, chỉ vài động tác mà đã có thể cởi được bộ đồ bơi kín đáo của cô. Kỳ Diễm cởi đồ bơi của cô. Dù là kiểu kín đáo nhưng vẫn là kiểu tách rời trên dưới, bộ đồ bơi bị tháo ra đang nổi trên mặt nước. Anh đổi sang phần dưới, định cởi tiếp nhưng Tiền Ngân Tử giữ tay anh lại. Cô tức giận hỏi, lần trước tại sao anh chặn tôi? Nghe câu hỏi này, Kỳ Diễm cảm thấy có chút uất ức, tay anh luồn qua nách cô, nắn bóp ngực cô mạnh bảo. Em không hề tìm anh, Tiền Ngân Tử, tôi có tìm, nhưng anh đã chặn tôi. Kỳ Diễm tay còn lại nắm lấy ngực bên kia của cô, tức giận kéo mạnh đầu ngực. Anh chỉ chặn em 10 phút, sau đó đã gỡ chặn. Anh đợi mãi mà nhưng không thấy tin nhắn nào của em trong suốt mấy ngày. Tiền Ngân Tử, cô lặng người, biết mình đã sai. Cô thực sự chỉ gửi một tin nhắn, thấy mình bị chặn nên cô không tiếp tục nhắn nữa. Ai mà ngờ, anh chỉ chặn cô trong 10 phút. Thế thì, ai mà chặn người ta chỉ chặn 10 phút chứ? Anh tức giận. Nắm chặt ngực cô, khiến cô đau đớn nhăn mặt. Cô xoay người lại, đối mặt với anh. Ngón tay cô vẽ vòng tròn trên ngực anh, dịu dàng nói. Tôi nghĩ anh chặn tôi, nên tôi cũng giận đấy. Anh à, không ngờ mình đã hiểu lầm anh, tôi thật ngốc. Anh sẽ không giận tôi chứ? Xin lỗi anh, tôi và Ngụy Tiêu không làm gì cả. Anh ta chỉ phát điên rồi để bao cao su trong phòng tắm thôi. Mặt Kỳ Diễm không biết do nước suối nóng hay lời nói của cô mà đỏ bừng lên. Nhìn vẻ mặt uất ức của Tiền Ngân Tử, Kỳ Diễm cảm thấy có lỗi, nắm chặt tay cô, nói lời xin lỗi. Anh không trách em, chuyện này là lỗi của anh không nên chặn em, chỉ là lúc đó anh giận quá. Người phải xin lỗi là anh, sau này sẽ không có chuyện đó nữa. Tiền Ngân Tử, cô im lặng, thật không ngờ, đàn ông lại dễ dỗ dành như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bạc đổ vào những lớp học trước đây không phải vô ích. Giáo viên quả thực đúng là bậc thầy, đàn ông thực sự rất dễ bị ảnh hưởng bởi điều này. Giáo viên đã dạy câu tiếp theo là gì nhỉ? Tiền Ngân Tử nhớ lại, ngập ngừng một chút rồi nói. Anh yêu à, lần đầu tiên gặp được người chu đáo như anh, nếu gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy. Nói xong câu này, cô thấy rõ nụ cười không thể kiềm chế của Kỳ Diễm. Thích đến vậy sao? Thấy anh vui vẻ như vậy, Tiền Ngân Tử chủ động hôn nhẹ lên môi anh. Kỳ Diễm không thể kiềm chế, đẩy cô vào thành hồ, cắn môi cô rồi hôn sâu hơn. Anh, Kỳ, cô không thể nói gì thêm, lưỡi bị anh cuốn lấy, lời nói biến thành hơi thở đứt đoạn. Kỳ Diễm hôn như thể không thể chờ đợi thêm, vừa hôn vừa tháo nốt chiếc quần bơi của cô. Anh cởi quần bơi của cô, Tiền Ngân Tử phối hợp, nâng chân lên để chiếc quần dễ dàng trượt ra. Cô hoàn toàn trần trụi, Kỳ Diễm vẫn mặc quần bơi. Tiền Ngân Tử đưa tay xuống dưới chạm vào. Anh thật dễ cương cứng, chỉ hôn một chút đã cứng lên, quần bơi bị đội lên cao. Ngón tay Tiền Ngân Tử lần theo quần bơi, tháo nốt phần còn lại cho anh. Cả hai tâm trí đều không còn để vào việc ngâm mình, họ ôm chặt nhau bên mép hồ, nuốt lấy nước bọt của nhau, lắng nghe những hơi thở đắm chìm, tiếng hôn nhau vang lên rõ ràng, Kỳ Diễm cắn môi cô như muốn nuốt chửng cô vào trong bụng. Trong nước nóng, chỉ sau vài phút hôn, Tiền Ngân Tử đã cảm thấy mình thiếu oxy. Dù sao đây cũng là nước suối nóng, rất ấm, và có chút hưng phấn. Cô không thể tiếp tục ngâm mình. Anh à, em muốn lên bờ. Nghe vậy, Kỳ Diễm bế Tiền Ngân Tử ra khỏi hồ. Với dáng ôm công chúa, anh đưa cô ra ngoài, đặt cô lên giường. Tiền Ngân Tử toàn thân ướt đẫm, bị anh đặt xuống giường. Cô ngồi dậy, Kỳ Diễm đè lên người cô rồi tiếp tục hôn. Tiền Ngân Tử đáp lại nụ hôn, ôm lấy vai anh, tiếp tục hôn môi anh. Kỳ Diễm vừa hôn cô, vừa bóp ngực cô. Anh rất thích chạm vào ngực cô, cảm giác mềm mại thật tuyệt vời. Chỉ vài lần xoa nắn, phía dưới đã ướt đẫm, Tiền Ngân Tử muốn khép chân lại, nhưng anh không cho phép. Kỳ Diễm đưa tay chạm vào vùng kín của cô, ướt sũng. Có lẽ là do vừa từ dưới nước lên, bên ngoài ướt nhẹp. Anh tách ra, chạm vào bên trong chỉ hơi ẩm ướt. Vẫn còn khô, anh cúi xuống, muốn tiếp tục liếm, thấy anh vẫn muốn liếm. Tiền Ngân Tử thật sự bất ngờ vì anh thích điều đó đến vậy. Khi thấy anh cúi đầu xuống, cô dùng chân kẹp chặt đầu anh. Anh à, đừng chỉ chăm sóc em cũng muốn chăm sóc anh. Nghe vậy, Kỳ Diễm dường như nghĩ đến điều gì đó. Khóe miệng anh cười đầy đắc ý, anh đồng ý, rồi nằm xuống giường. Tiền Ngân Tử ngồi lên hông Kỳ Diễm, quay lưng về phía anh, từ từ hạ xuống, đặt vùng kín của mình đối diện với khuôn mặt anh. Cả hai muốn thực hiện tư thế 69, để cùng nhau thỏa mãn. Cô đặt cô bé của mình lên mặt Kỳ Diễm, không cẩn thận, ngồi hẳn xuống, khiến mũi anh bị đè chặt. Kỳ Diễm cầm lấy hông cô, điều chỉnh lại vị trí cho đúng. Cô bé của cô vừa khớp với miệng anh, Tiền Ngân Tử cúi xuống, miệng cô cũng đối diện với. Cậu nhỏ của Kỳ Diễm, cô cầm lấy thứ đã cương cứng của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, chuẩn bị bắt đầu. Thì Kỳ Diễm đã không thể chờ đợi nữa, anh dùng tay tách môi cô bé của cô ra, rồi dán miệng lên, mút mạnh. Tiền Ngân Tử không kiềm chế được, thở hổn hển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ rằng các phòng ở khách sạn này cách âm tốt, đặc biệt là tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp như thế này, nên cô không ngại mà phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng đúng lúc đó, Ngụy Tiêu đang nằm trên giường bên cạnh, buồn chán lướt điện thoại. Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh rên rỉ phát ra từ phòng bên cạnh. Anh ta không nghe nhầm chứ? Có tiếng phụ nữ rên rỉ từ phòng kế bên. Cách chương.